Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, chiến tranh bắt đầu. Hống cáp, hống cáp, hống cáp, cao cao dãy núi dưới đáy, khoảng cách đáy dốc còn cách một đoạn, hơn 400 tên bộ binh hàng ngũ chỉnh tề, từng cái dơ cao cao sắt thép tháp thuẫn, không ngừng mà dơ lên. Thuẫn lạc, dơ lên, thuẫn lạc, hướng về trên đỉnh ngọn núi phát sinh, hống ha, khiêu chiến âm thanh. 400 tên bộ binh, phát ra nhưng là hàng ngàn hàng vạn người bình thường nổ vang. To lớn tiếng gầm, sôi trào mãnh liệt, toàn bộ dãy núi đều là này dương cương. Bá liệt tiếng gầm bên trong ầm ầm chấn động, ở đây từng trận tiếng gầm ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả đối diện dãy núi bầu trời đều nổi lên từng trận sóng gió. Gợi lên toàn bộ quần sơn rừng rậm, đại đấu quân taxi bất ngờ dũng mãnh, cương liệt, này 400 tên bộ binh tuy rằng không phải đại đấu quân tinh nhuệ, nhưng đều là từ lũng Tây các nơi chọn tới được. Sâu bị đại đấu quân ảnh hưởng, bọn họ tất cả mọi người bị quá đại đấu quân series huấn luyện. Đồng thời có không ít người, trực tiếp chính là tên này đô úy từ đại đấu quân bên trong chọn lựa ra. Cái này cũng là tên này đại đấu quân đô úy đối với này 400 tên bước bất ngờ hoàn toàn tự tin. Nguyên nhân vị trí, tất cả mọi người nghiêm ngặt dựa theo hàng ngũ, đảm dám tùy ý điều động người, chém, thanh âm cao vút vang vọng đất trời. Đại đấu quân đô úy cưỡi ở trên chiến mã. Trường kiếm trong tay giơ lên, kiếm phong hàn mang ở toàn bộ trong thiên địa lóng lánh. Ở sau người hắn, cách xa nhau một khoảng cách, lít nhà lít nhít kỵ binh xếp thành chỉnh tề hàng ngũ. Từng cái chiến ý vang dội, đây là một loại chiến thuật. Mặc dù ở giao chiến thời điểm, cũng cho kỵ binh trở lại đầy đủ khe hở, lợi dụng bọn họ xung phong, chỉ từ một điểm này. Cũng có thể thấy được, tên này đại đấu quân đô úy quan chỉ huy không hề là ngu ngốc. Mặc kệ là to lớn tháp thuẫn, bộ binh hàng ngũ kéo về phía sau 300 mét. Vẫn là cho phía sau kỵ binh xung phong trở lại tới khe hở. Đều có thể thấy được tên này đô úy quan chỉ huy cùng trước quan chỉ huy không giống nhau. Tâm tư của hắn muốn nhẵn nhụi rất nhiều. Chiến thuật. Chiến lược cũng đầy đủ cân nhắc đến rất nhiều chi tiết nhỏ. Bộ binh phía trước, chống đối đợt thứ nhất xung phong, đợi đến đối phương thế chậm về sau. Kỵ binh điều động, cùng đối phương va chạm nhau, một lần xông vỡ đối phương trận tuyến, xông loạn đối phương kỵ binh. Đây là hiện đại chiến trường điển hình bộ kỵ hỗn hợp chiến thuật. Coi như là lũng Tây đại đấu quân. Ở đối với ô tư tàng trong chiến đấu, cũng sẽ thường thường sử dụng loại này chiến pháp. Đại lượng khắc chế kỵ binh xung phong trọng thuẫn, thêm vào số lượng vượt xa đối thủ bộ binh, kỵ binh, cái này cũng là đại đấu quân đô úy đối với lần chiến đấu này hoàn toàn tự tin nguyên nhân vị trí. Thùng thùng, chống trận lôi lôi, ngay ở đại đấu quân đô úy ngẩng đầu nhìn đối với mặt. Chờ đợi đối với mặt trên núi ô tư tàng quân đội xuất hiện thời điểm. Trong tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Một tên phía dưới hành quân đôn đốc quan cấp tốc chỉ đi qua. Đại nhân, không xong, chuyện gì? Đại đấu quân đô úy nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Bẩm đại nhân, ta vừa phát hiện, phía dưới thiếu đi 200 người. Cái gì? Đại đấu quân đô úy đột ngột đổi sắc mặt, ánh mắt đều trở nên bắt đầu ác liệt. Đồ hỗn trướng, ngươi ở nói đùa ta à? Hành quân trên đường lại thiếu đi 200 người. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lớn như vậy số lượng, không phải là việc nhỏ. Hành quân đôn đốc quan trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Vội vã đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn cũng là vừa vặn mới phát hiện, hành quân trên đường lại thiếu đi nhiều người như vậy. Đại đấu quân quân pháp nghiêm khắc, đây cũng không phải là đùa giỡn. Biết là người nào chạy trốn sao? Đại đấu quân Đô úy vẻ mặt nghiêm nghị nói, tên người đã xác định. Hành quân đôn đốc quan vội vã đem không gặp những người kia tên báo đi ra. Sở hữu những người này, cơ hồ đều là trong kinh thành thế gia đại tộc con cháu. Thế gia đại tộc con cháu từng tái rất sợ chết. Không nghi ngờ chút nào, những người này là nhận biết nguy hiểm, sớm chạy trốn, đây chính là điển hình đào binh hành vi. Đồ hỗn trướng, đại đấu quân Đô úy sắc mặt âm trầm cực kỳ, phổi đều ở tức nổ tung. Loại này trước khi chiến đấu chạy trốn hành vi, đây là muốn tội chết. Những này kinh thành thế gia các công tử ở trong kinh thành còn chưa tính. Thế nhưng ở của hắn dưới trướng lại cũng dám như thế chạy trốn. Quả thực không thể tha thứ. Thật sự coi hắn đại đấu quân không dám chém các vị công tử này nhóm. Chính khi trong lòng nổi trận lôi đình âm thanh, đột nhiên ầm ầm, đại địa chấn động, một khí thế khổng lồ. Bài sơn đảo hải bình thường từ đối diện trên đỉnh núi truyền đến. Hô, trong thiên địa cuồng phong mãnh liệt, trên lưng ngựa, đại đấu quân Đô úy tựa hồ cảm giác được cái gì. Chấn động trong lòng, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối với mặt cao cao trên ngọn núi, từng dãy lít nhít trong bụi cây, đột nhiên dò ra từng con chiến mã đầu lâu, lúa mì thanh khoa ngựa. Đại đấu quân Đô úy chấn động trong lòng, cơ hồ là trong nháy mắt nhận ra đối với mặt trên đỉnh núi những cái kia xuất hiện màu xanh đen. Chiến mã, lúa mì thanh khoa ngựa là Ô Tư Tàng cao nguyên trên kiệt xuất nhất chiến mã. Lượng hô hấp to lớn, vì lẽ đó tuy rằng tứ chi ngắn nhỏ, đối lập trung nguyên ngựa nhỏ, nhưng cũng cực kỳ sốc vác. Quan trọng nhất chính là chúng nó xương cốt cường tráng, sức mạnh rất lớn. Ở quá khứ đại đường cùng Ô Tư Tàng trong chiến đấu, những này chiến mã cơ hồ đều phát huy cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu. Vào giờ phút này, mấy trăm thớt màu xanh đen lúa mì thanh khoa ngựa duy trì trận đủ đội ngũ. Quan sát bên dưới ngọn núi, từng con chiến mã, ánh mắt sáng như tuyết, không nhúc nhích chút nào một hồi. Liền như là điêu khắc như thế, một cỗ cường đại khí tức bao phủ mà xuống, khiến người cảm thấy áp lực nặng nề. Người tuyển lui xuống đi, những đào binh này sự tình sau đó lại xử lý. Đại đấu quân Đô úy vẻ mặt khẽ biến, nhanh chóng vẫy lui tên kia hành quân đôn đốc quan, đồng thời tay phải bội kiếm cao cao vung lên, phát sinh một chuỗi dài trầm trọng mạnh mẽ mệnh lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị, thanh âm cao vút vang vọng hư không, toàn bộ bầu không khí đột nhiên liền trở nên căng thẳng lên. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn phía đối diện đỉnh núi phương hướng. Ngay cả Vương Xung đám người sự tình, bị hắn quên đến không còn một mống. Tuy rằng chạy trốn 200 người, nhưng điểm ấy con số đối với toàn quân ảnh hưởng vẫn như cũ nhỏ bé không đáng kể. Ở xung quanh hắn, vẫn như cũ tụ tập 700 số lượng binh lính, số lượng ấy cao hơn nhiều đối diện Ô Tư Tàng kỵ binh. Ầm ầm, cơ hồ là cũng trong lúc đó, đối với mặt cao vút trong mây trên đỉnh núi, hơn 300 tên Ô Tư Tàng kỵ binh mặt âm trầm bên trên. Giống như trong địa ngục bước ra ma như thần, đi từ từ ra rừng cây, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Những này Ô Tư Tàng kỵ binh từng tái toàn thân mặc giáp. Ánh mắt hung hãn, liền ngay cả dưới thân lúa mì thanh khoa chiến mã, đều đặt lên trầm trọng chiến giáp. Từng cái vũ trang đến tận răng, mà trên người bọn hắn, càng là tỏa ra núi nhạc cực trầm trọng khí tức. Loại khí tức này, mặc dù là cách xa khoảng cách xa, vẫn như cũ để chân núi đại đường kỵ binh cảm thấy áp lực nặng nề. Đại đấu quân Đô úy cũng sắc mặt chợt biến đổi. Những người này là tinh binh, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Tháp thuẫn rơi xuống đất, trọng tâm nghiêng nghiêng, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắt đầu thượng huyền, kỵ binh chuẩn bị, bất cứ lúc nào nghe ta hiệu lệnh. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Tên này đại đấu quân đô úy ban bố một loạt mệnh lệnh. Tiếp theo liền vang lên cung nỏ kéo dài âm thanh. Hơn 400 mặt cao hơn một người sắt thép tháp thuẫn. Cũng tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Tháp thuẫn phía sau bộ binh. Toàn bộ nín thở không hề có một tiếng động. Cuối cùng đã tới chiến tranh thời điểm. Cơ hồ là đồng thời. Khí tức cực thấp trên đỉnh núi. Ô Tư Tàng chỉ gần quan nhìn bên dưới ngọn núi nhỏ như run rế quân Hán hàng ngũ. Ánh mắt lộ ra nụ cười dữ tợn. Cuối cùng đã tới cuối cùng một cầm thời điểm. Chờ đánh bại cuối cùng này một nhánh sao sao. Phá hủy quan dịch. Bọn họ là có thể rời đi nơi này. Trở về Ô Tư Tàng. Nhiệm vụ lần này cơ bản đã kết thúc. Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại sao sao. Đã không sánh được Ô Tư Tàng bên trên. Vèo. Phải giơ tay lên. Ô Tư Tàng quan chỉ huy nắm lấy trên eo loan đao. Rút ra, trên không trung vung mạnh lên, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Cái kia tạo hình đặc biệt Ô Tư Tàng loan đao, ở trên hư không hạ lập lòe làm người ta sợ hãi hàn mang. Toàn quân nghe lệnh, đánh tan cái này sao sao, chúng ta là có thể trở về Ô Tư Tàng cao nguyên. Hống, hơn 300 tên Ô Tư Tàng thiết kỷ ánh mắt hưng phấn. Toàn bộ phát sinh một trận ầm ầm đáp lời âm thanh. Từng làn hung mãnh sát khí giống như là thủy triều từ trên người bọn họ mãnh liệt mà ra. Kha kha kha, hào, cảm nhận được phía sau như nước thủy triều sát khí. Phía trước nhất Ô Tư Tàng quan chỉ huy trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn đến cực điểm ánh mắt. Sau đó trong tay giơ lên cao loan đao mạnh mẽ vung đi. Toàn quân xuất phát, vù, đại địa nổ vang, hơn 300 tên Ô Tư Tàng kỵ binh võ trang đầy đủ. Từng cái cưỡi màu xanh đen lúa mì thanh khoa ngựa từ cao cao trên đỉnh núi. Hướng về bên dưới ngọn núi xung phong, bọn họ bắt đầu tốc độ còn không phải rất nhanh. Thế nhưng chậm rãi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng... liền toàn bộ đại địa đều ở dưới chân của bọn họ rung động lên. Một luồng nặng như thái sơn khí tức, vô cùng to lớn, không không cùng xa, chậm rãi từ trên người bọn họ tản mát ra. Hơn nữa luồng hơi thở này còn tại trình cấp số nhân bắt đầu tăng trưởng. Không chỉ như vậy, liền nguyên bản dày đặc hàng ngũ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái thê đội, hai cái thê đội. Ba cái thê đội, hơn 300 người, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành hơn 10 thê đội, giống như chập trùng như gợn sóng dọc theo thật dài sườn núi hướng về chân núi rội rửa mà tới. Hình thang xung phong hàng ngũ, đây là thời gian dài rằng giặc bên trong, Ô Tư Tàng kỵ binh khám phá ra, đối phó sao sao điển hình nhất, mạnh mẽ nhất, uy lực lớn nhất xung phong hàng ngũ. Mượn nhờ chót vót sườn núi, từng nhóm một thiết kỷ chia vô số hình thang đội ngũ. Giống như sóng biển từng làn liên tục rội rửa đối phương bộ binh phòng thủ hàng ngũ. Một cái võ trang đầy đủ bộ binh hàng ngũ coi như thực lực mạnh đến đâu lớn. Có thể ngăn cản được một làn sóng chiến mã xung phong. Nhưng không nhất định có thể ngăn được làn sóng thứ hai. Làn sóng thứ ba. Đợt thứ tư, thứ 10 đợt, thứ 20 đợt, làm xung phong số lần đạt tới trình độ nhất định có thể xông vỡ đối phương tiền tuyến trận doanh. Tiếp theo xé rách toàn bộ bộ binh phương trận, triệt để đánh nát đối phương. Chỉ cần tiền tuyến bộ binh trận doanh tán loạn, tiếp theo hỗn loạn liền sẽ khuếch tán đến toàn bộ đại quân. Đây là Ô Tư Tàng người đã sớm ở vô số lần cùng trung thổ trong chiến tranh phát hiện bí mật. Thê đội xung phong hàng ngũ sẽ cho kỵ binh trở lại đầy đủ xung phong cùng điều chỉnh không gian. Như vậy mặc dù phía trước kỵ binh xung kích thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau kỵ binh xung phong. So với dày đặc kỵ binh hàng ngũ xung phong, dạng này hàng ngũ càng thêm liên miên không ngừng. Xung kích cường độ thời gian cực lớn kéo dài. Ở thiên hạ sở hữu kỵ binh bên trong, chỉ có Ô Tư Tàng người có thể đầy đủ lợi dụng điểm này, đồng thời đem hình thang hàng ngũ uy lực phát huy đến to lớn nhất. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Ô Tư Tàng xung phong tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, giống như quả cầu tuyết giống như vậy, đã đạt đến một cái tốc độ không thể tưởng tượng. Từ xa nhìn lại, liền giống như một đạo màu xanh đen lôi đình giống như vậy. Ở dãy núi bên trên, dọc theo chập trùng sườn núi không ngừng mà đi tới, luồng khí thế kia sấm đánh chớp, bài sơn đảo hải, sung mãn không thể chống đỡ. Dưới chân núi, đại đấu quân Đô úy trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống đánh giá thấp cái này Ô Tư Tàng quân đội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.